Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1775. Chương 1775. Đem Andy giao ra. Lâm Thành Phi nhìn lấy Ruth, cười hỏi: "Vậy ngươi có thể mang ta đi vào sao?" "Đương nhiên có thể." Ruth vui vẻ đáp ứng nói. Nhân viên an ninh kia lại là một mặt có vẻ khó xử. "Ruth tiểu thư, công ty của chúng ta có quy định, bị thăm người không tại nói, khách nhân là không thể đi vào." Ruth trợn trắng mắt, thành thục nữ nhân phong vận bị nàng bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Nàng chủ động đi đến Lâm Thành Phi bên người, kéo lại Lâm Thành Phi cánh tay, nói ra: "Vị tiên sinh này là bằng hữu ta, chẳng lẽ ta thân là thông dụng bộ phận nhân sự tổng giám đốc, liên chiêu đãi khách người tư cách đều không có?" "Không, không phải như vậy." Bảo an vội vàng nói, "nếu như vị tiên sinh này là bằng hữu ngài, đương nhiên có thể đi vào." "Đương nhiên có thể." Ruth trùng điệp hừ một tiếng, tức giận nói, "cái này còn tạm được, về sau làm việc thời điểm nhiều chú ý một chút, khác luôn luôn như vậy chết tấm." "Không phải vậy nói, người sớm muộn cũng sẽ đem toàn bộ Los Angeles người đều đắc tội." "Cảm ơn Ruth tiểu thư nhắc nhở." "Ta biết." Nhân viên an ninh kia cười hồi đáp. Lâm Thành Phi quay đầu đối với Ruth nói, "đa tạ Ruth tiểu thư." "Khách khí như vậy làm gì?" Ruth cười nói, "ngươi là Andy bằng hữu, đây cũng là tương đương là bằng hữu ta. Giữa bằng hữu, khách khí như vậy thì không tốt." Lâm Thành Phi hơi nghi hoặc một chút, người nước Mỹ đều phóng khoáng như vậy, đều như thế như quen thuộc sao? Cái này mỹ nữ tóc vàng, thật là nóng tình khiến người ta chống đỡ không được a. Đến bây giờ, nàng còn một mực kéo Lâm Thành Phi cánh tay, không có chút nào quan tâm trước ngực, một mực cùng Lâm Thành Phi cánh tay ma sát. Có Ruth bồi tiếp, không còn có người ngăn đón Lâm Thành Phi đường đi, một đường trực tiếp phía trên 13 lầu, đến bộ phận nhân sự quản lý văn phòng về sau. Ruth đem Lâm Thành Phi mời đến đi. "Tiên sinh, ngươi muốn uống chút gì không? Cà phê, vẫn là đồ uống?" Ruth hỏi. "Cảm ơn, cho ta một chén nước trắng liền tốt." Lâm Thành Phi đáp một câu. Ruth lấy tới một bình nước khoáng, đặt ở Lâm Thành Phi trước mặt, lại hiếu kỳ hỏi, "ngươi không phải cùng Andy đồng thời trở về sao? Hiện tại tại sao lại tách ra?" Lâm Thành Phi bất đắc dĩ nói, "nàng trước đó nói tới công ty làm một ít chuyện, để cho ta tại khách sạn đợi nàng. Thế nhưng là, mấy giờ đi qua, nàng lại không hề có một chút tin tức nào. Ta còn chạy về Hoa Hạ, chỉ có thể tới nơi này tìm nàng." "Nguyên lai là dạng này." Ruth gật đầu nói, "có điều, không đúng, bằng vào ta đúng Andy giải. Nếu như nàng biết ngươi có thể trị hết mẹ của nàng, nhất định sẽ trước tiên mang theo ngươi đi trong nhà nàng. Không có lý do còn tới công ty làm việc a. Khả năng có chút chuyện khẩn yếu cần phải xử lý." Lâm Thành Phi ngẫm lại, nói ra. Ruth đồng ý nói, "có lẽ là như vậy đi. Ta giúp ngươi ra đi tìm một chút. Ngươi trước ở chỗ này chờ. Tuyệt đối không nên đi loạn. Không phải vậy bị chúng ta tổng giám đốc nhìn đến, ta nhưng là thảm." "Được." Lâm Thành Phi thẳng thắn chút đầu đáp. Ruth đối với Lâm Thành Phi cười cười, đứng người lên, di chuyển lấy hai đầu thẳng tắp đùi thon dài, đi ra văn phòng về sau, thuận tiện đem cửa đóng lại, mà Lâm Thành Phi thì là nhắm mắt lại, cảm thụ được cái này trong đại lâu tất cả động tĩnh. Đồng thời cũng đang tìm kiếm Andy tung tích. Hắn cảm nhận được Ruth sau khi rời đi, đi bộ tổng giám đốc văn phòng, hỏi qua thư ký về sau, biết được Andy không tại về sau, còn tiếc nuối lắc đầu. Xem ra cái này Ruth thật đúng là Andy bằng hữu. Cũng không lâu lắm, Ruth một lần nữa đi về tới, đối với Lâm Thành Phi áy náy nói ra, "không có ý tứ, thân ái Lâm, Andy giống như thật không ở nơi này." Lâm Thành Phi nhẹ nhàng gật đầu nói, vậy ta chờ ở chỗ này một chút, ngươi đánh qua nàng điện thoại sao? Tắt máy, Ruth nghi ngờ nói, tại sao sẽ như vậy chứ? Trước kia nàng theo không tắt máy à? Có lẽ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Lâm Thành Phi cái này vừa mới nói xong, văn phòng cửa lớn lại đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy ra. Một người nam nhân đi tới, nhìn đến Lâm Thành Phi về sau, lạnh lùng nói với Ruth. Ruth, ai cho phép ngươi một mình mang ngoại nhân tiến đến? Ruth trên mặt lộ ra chút xấu hổ thần sắc, nói ra, tổng giám đốc, là như vậy, ngươi không dùng cùng ta giải thích. Vị này tổng giám đốc nghiêm nghị nói, lập tức đem người này đuổi đi ra. Lâm Thành Phi híp mắt lại đến, hắn nhận ra, người này chính là lúc trước cùng Andy video nam nhân, tên là William, là Andy phụ thân, General tập đoàn chủ tịch kiêm tổng giám đốc. Ruth quay đầu nhìn về phía Lâm Thành Phi, thân ái Lâm, ngươi nhìn. Lâm Thành Phi khoát khoát tay, đứng người lên, đi thẳng tới William trước mặt, nói ra, William tiên sinh đúng không? Rất vinh hạnh gặp ngươi lần nữa, ngươi là ai? Ta gặp qua ngươi. William cau mày hỏi. Lâm Thành Phi cười nhạt một tiếng, ngươi là chưa thấy qua ta, thế nhưng là ta gặp qua ngươi à, tại Andy tiểu thư trong điện thoại di động. Tại Lâm Thành Phi nói ra Andy hai chữ về sau, William sắc mặt rõ ràng biến một chút. Ruth ở một bên giải thích nói, tổng giám đốc, vị tiên sinh này là Andy tại Hoa Hạ bằng hữu, hắn y thuật rất tốt, Andy cố ý mời hắn tới vì bà mập chữa bệnh, quả thực là chê cười. William a một tiếng bật cười, khinh thường nói, chúng ta nước Mỹ đều không có cách nào bệnh, Hoa Hạ thầy thuốc có thể trị hết. Andy tuổi trẻ không hiểu chuyện, dễ dàng tin tưởng người khác. Ruth, người chừng nào thì cũng dễ dàng như vậy bị lừa. Tổng giám đốc, Ruth rất là khó xử, không biết nói cái gì cho phải. Lâm Thành Phi lại là lắc đầu nói, William tiên sinh, ta là không phải lừa đảo, tạm thời không nói, ta chỉ hỏi ngươi, Andy đâu, ta làm sao biết? William âm thanh lạnh lùng nói. Nói xong câu đó, hắn tựa như là hoàn toàn mất đi nói chuyện với Lâm Thành Phi hào hứng, trực tiếp đối với Ruth ra lệnh, Ruth, đem không có quan hệ gì với công ty nhân viên đuổi đi ra. Hiện tại, lập tức, Ruth không có ý tứ nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm, ngươi nhìn, ta. Lâm Thành Phi nhẹ khẽ vẫy một cái tay, nhìn thẳng William ánh mắt. William tiên sinh, xin trả lời ta vấn đề. Trả lời ngươi vấn đề. Ngươi cho rằng ngươi là ai? William cười lạnh nói, mà tại lúc này, mấy người cùng một chỗ theo William đi vào văn phòng. Tất cả đều là tập đoàn cao tầng. Bọn họ ở ngoài cửa đã đem William nói nghe rõ ràng, đâu còn có không lớn tiếng phụ họa nói ý. Người Hoa, người biết ở trước mặt ngươi đứng đấy là ai chăng? Là tôn quý William tiên sinh. Hắn thậm chí có thể trực tiếp cùng nước Mỹ tổng thống đối thoại. Ngươi cho rằng người nào đều có thể chiếm dụng hắn quý giá thời gian sao? Thức thời nói, lập tức rời đi chúng ta cao ốc. Không phải vậy, chúng ta lập tức báo động. Andy tiểu thư ánh mắt càng ngày càng kém, làm sao lại giao dạng này bằng hữu? Nghe những người này mỉa mai cùng chỉ trích, Lâm Thành Phi chỉ là bình tĩnh nói ra, ta không có tâm tư gì cùng các ngươi mắng nhau. Lần này tới, ta là vì Andy, William tiên sinh, ta không biết ngươi đem nàng giấu đâu, nhưng là, ta hy vọng ngươi có thể thống khoái đem người giao ra. Cái này vừa nói, toàn trường ngừng lại lúc an tĩnh một chút, nhưng là rất nhanh, những người này lại bắt đầu đối với Lâm Thành Phi lớn tiếng mắng lên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.